Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 51, lòng tin tràn đầy Barcelona. Chương 51, lòng tin tràn đầy Barcelona. Cái này một vòng đấu qua đi. Tây Ban Nha truyền thông đã đem một vòng này thi đấu vòng tròn gọi là cái này mùa giải mấu chốt. Nhất bước ngoặt, tại còn có 9 vòng thi đấu tình huống dưới dẫn trước đối thủ 6 phần. Hai trận đấu khoảng cách, không thể nói xa, nhưng là cũng không thể nói gần. Đó là cái tương đối mập mờ điểm tích lũy chênh lệch. Real Madrid cùng Barca cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng không đuổi kịp. Nhưng là muốn đuổi kịp cũng không phải dễ dàng như vậy. Có một loại thuyết pháp là, bóng đá trong trận đấu, 2-0 là nguy hiểm nhất điểm số. Bởi vì 2-0 điểm số. Dẫn trước một phương có thể sẽ bởi vì dẫn trước hai quả cầu mà có chỗ thư giãn. Nhưng là chỉ cần lạc hậu một phương đánh vào một cầu. Đem điểm số vịn thành 2-1. Lúc này cứ kéo dài tình huống như thế. Tranh tài cục diện vẫn như cũ có thể sẽ đảo ngược. Mà Atletico tình huống hiện tại tựa như là tại một trận đấu bên trong đã dẫn trước đối thủ hai cầu. Nhưng là dẫn trước hai quả cầu chênh lệch cũng không an toàn. Còn lại 9 vòng thi đấu, chỉ cần Atletico mã thất tiền đề, thua trận trong đó một trận, lập tức liền có thể cho sau lưng hai chi đội bóng đuổi theo cơ hội. Cho nên, tại cái này một vòng đấu về sau, Simeone chuyên môn cho đội bóng lên một đường chiến thuật chương trình học. Để đám cầu thủ ý thức được, dẫn trước 6 phần xa xa vẫn chưa tới thư giãn thời điểm. Atletico tại quốc tế tranh tài ngày hưu thi đấu kỳ qua đi đến bây giờ đánh 5 trận đấu. Cầm kế tiếp 5 thắng liên tiếp. Biểu hiện ra cực kỳ tốt trạng thái. Marca báo liền phân tích nói. Tiếp xuống Atletico lịch đấu cũng không khó khăn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong có thể sẽ chịu đựng khảo nghiệm chỉ có 2 trận đấu mà thôi. Theo thứ tự là sân khách đá Athletic Bilbao cùng sân khách đá Valencia. Mà còn lại đội bóng đều là thi đấu vòng tròn hạ du đội bóng. Lấy Atletico hiện tại vững vàng trạng thái. Chỉ cần không xuất hiện nghiêm trọng tổn thương bệnh chiếu. Những này đội bóng có thể uy hiếp được Atletico khả năng không lớn. Tại muốn Atletico có thể tại sân khách giao đấu Athletic Bilbao cùng Valencia hai trận đấu có thể thuận lợi cầm xuống 3 phần. Như vậy La Liga thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng sân khách đá Barcelona cũng liền mất đi bất cứ ý nghĩa gì. La Liga thi đấu vòng tròn quán quân lo lắng đến thứ 35 vòng Atletico tại sân khách giao. Đấu Valencia tranh tài qua đi. Liền trên cơ bản có thể hết thảy đều kết thúc. Marca báo nói như vậy. Nhưng là đối với còn lại hai chi tranh quan đội bóng tới nói. Bọn hắn hiển nhiên sẽ không tán đồng điểm này. Hoàng mã đội trưởng Casillas cứ việc cái này mùa giải chưa có ra trận cơ hội. Nhưng là làm Real Madrid phòng thay quần áo lãnh tụ. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm liền nói. Ta thừa nhận chúng ta bây giờ ở vào một cái bị động vị trí. Nhưng là chúng ta sẽ không bỏ rơi. Còn lại mỗi một vòng thi đấu chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực cầm xuống 3 phần. Sau đó chờ đợi Atletico phạm phải sai lầm. Mà Pique đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm thì là nói ra. Trong mắt của ta, Atletico chỉ là dẫn trước 3 chúng ta phân mà thôi. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội đuổi theo. Atletico dẫn trước Barcelona là 6 phần. Phóng viên nhắc nhở, Pique khoát khoát tay. Nếu như chúng ta tại một vòng cuối cùng sân nhà thắng được Atletico. Như vậy phân chênh lệch không phải liền là 3 phần sao? Trận đấu này còn chưa bắt đầu. Pique liền đã nâng lên đem cái này 3 phần để vào miệng túi của mình. Mà đối với Atletico Madrid tới nói. Truyền thông cùng đối thủ cạnh tranh ngôn luận hoàn toàn không có ảnh hưởng đến bọn hắn chuẩn bị. Chiến đấu bước chân. Simeone vẫn như cũ là dựa theo cố định kế hoạch an bài Atletico huấn luyện. Trên thực tế tại thứ 29 vòng Real Madrid bại bởi Barcelona về sau. Tại dẫn trước đối thủ 6 phần tình huống dưới. Simeone quả thật có một tia ngoài định mức dã tâm. đó chính là Atletico hiện tại có thể đem một chút lực chú ý để trên Champions League. Chỉ là hắn cũng là ngẫu nhiên lóe lên ý nghĩ này mà thôi. Đối với Simeone tới nói, trọng yếu nhất vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân. Còn Champions League, nếu như tại vòng tứ kết bên trên có thể đào thải Barca, xông vào bán kết, Simeone mới có thể điều chỉnh huấn luyện của hắn kế hoạch. Hiện ở đây, hết thầy cứ dựa theo kế hoạch đã định tới đi. La Liga thứ 30 vòng, Atletico tại sân nhà nghênh chiến Granada. Hiện tại Granada đã tiến vào một cái vô dục vô cầu trạng thái. Mà lúc đầu sân khách đối mặt Atletico cũng không tại bọn hắn lấy phân trong kế hoạch. Tại một tuần xong thi đấu tình huống dưới, Granada làm ra nhất định thay phiên. Mà Atletico bên này cũng là như thế. Tiếp xuống lịch đấu sẽ khá dày đặc. Cho nên Simeone cũng đối trận đấu này làm ra tương đối lớn thay phiên. Granada đội hình dự bị tại Calderón sân bóng không có cách nào cho Atletico tạo thành uy hiếp. Nương tựa theo Lý Thanh Sơn lập cú đúp, Atletico Madrid tại sân nhà 2-0 thủ thắng, mà đồng thời bắt đầu thi đấu một cái khác trận đấu. Lại làm cho Atletico trên dưới kinh hỉ vạn phần. Real Madrid sân khách 1-2 bị Sevilla chạm ở dưới ngựa. Cứ như vậy, lạc hậu đứng đầu bảng 9 phần tình huống dưới, Real Madrid liền cơ bản tuyên cáo lui khỏi quán quân tranh đoạt. La Liga thứ 31 vòng, Atletico Madrid lao tới sân khách, khiêu chiến Athletic Bilbao. Trước mắt Bilbao tích 56 phân, xếp hạng La Liga thi đấu vòng tròn thứ tư. Đối với Bilbao tới nói, tranh thủ một cái Champions League tư cách là bọn hắn cái này mùa giải thi đấu vòng tròn mục tiêu. Mà sau lưng bọn hắn, Real Sociedad, Sevilla, Villarreal, Valencia, người Tây Ban Nha, Espanyol, cũng có thể đối mục tiêu của bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cái này mùa giải La Liga hạng tư tranh đoạt cũng chưa từng có kịch liệt. Bilbao gần đây trạng thái cũng không tệ, đã liên tục 6 trận đấu bất bại, mà lại sân nhà luôn luôn là bọn hắn năng lực tác chiến 10 phần mạnh mẽ địa phương. Sân nhà khí thế phi thường tràn đầy, mà Atletico tại giữa tuần còn muốn tại Champions League vòng tứ kết sân khách đối mặt cường địch Barcelona. Simeone vẫn như cũ cử đi mấy tên dự bị cầu thủ ra sân. Trận đấu này Atletico tại sân khách phi thường gian nan, biết tranh tài chương 80 phút đồng hồ. Trên trận điểm số vẫn là 1-1. Ngay tại Barcelona, fan bóng đá chuẩn bị chúc mừng đối thủ cạnh tranh tại một vòng này mất điểm thời. Điểm, Lý Thanh Sơn đứng ra vì Atletico lại vượt qua điểm số. Phút thứ 83, Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến cầm banh quay người sút gôn đắc thủ. Atletico Madrid tại sân khách gian nan cầm xuống 3 phần. La Liga thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng. Atletico vẫn như cũ dẫn trước Barcelona 6 phần. Một vòng này thi đấu vòng tròn 3 ngày qua đi, chính là Champions League vòng tứ kết thủ hiệp so tài. Đối với Barcelona tới nói, trước chủ sau khách lịch đấu cũng không tính tốt lịch đấu. Cho nên thủ hiệp tranh tài đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Kết quả lý tưởng nhất đương nhiên là bọn hắn tại sân nhà liền có thể khóa chặt thắng cục, triệt để giết chết lo lắng, tại mình sân nhà tới một cái đại thắng. Dạng này xong phản hiệp 2 liền mất đi ý nghĩa. Atletico Madrid trở lại sân nhà lại thế nào cũng vô pháp lật bàn. Chỉ là muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Martino đội bóng gần đây trạng thái không tệ. 3 tháng đến nay, bọn hắn 7 trận đấu thắng được 6 thắng 1 thua. Gần nhất 5 trận đấu hào lấy 5 thắng liên tiếp. Nhất là tại sân khách thắng được Real Madrid càng là bị đội bóng rót vào một tề cường tâm châm. Trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng trận. Hơn nữa còn chỉ có thể là đánh vào càng nhiều dẫn bóng. Chấm ngoặc kép, Martino tại chiến thuật trong hội nghị truyền lại kế hoạch của mình. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Đây là đương nhiên, tiên sinh, chúng ta đương nhiên là sẽ thắng trận, Pique nói. Còn lại cầu thủ cũng nhao nhao phụ họa. Không sai, đây chính là tại chủ của chúng ta trận. Cái này mùa giải bọn hắn cũng chỉ là dựa vào phòng thủ tại sân nhà may mắn bức hòa chúng ta mà. Thôi, Leo sẽ để bọn hắn nếm đến lợi hại. Martino tại Barcelona phòng thay quần áo địa vị có thể thấy được lốm đốm. Những này Barca đám cầu thủ tựa hồ cũng không quá để ý Martino nói cái gì. Đối với bọn hắn tới nói, tranh tài chiến thuật cơ hồ là cố định. Đó chính là chuyền bóng. Chuyền bóng. Chuyền bóng. Nếu như chuyền bóng không được, vậy liền đem cầu giao cho Messi. Messi luôn có thể có biện pháp giải quyết vấn đề. Về phần Martino, thì bị Barca cầu thủ hoàn toàn không để ý đến. Messi khỏi bệnh tái xuất về sau. Trạng thái cấp tốc ấm lại. Tại tổn thương thiếu 8 xung quanh tình huống dưới. Hiện tại Messi thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cấp tốc nhảy lên tới 20 cái. Gần với Cristiano Ronaldo 23 thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nhìn Barca ngôi sao bóng đá nhóm đối với tại Champions League bên trong đào thải Atletico xông vào bán kết thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Cứ việc tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn bị Atletico đặt ở đằng sau. Martino nhìn xem đám cầu thủ thảo luận đến khí thế ngất trời. Nhưng là mình lại đơn độc bị bài trừ bên ngoài. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như cái này mùa giải không thể cầm kế tiếp quán quân. Như vậy hắn mùa giải tiếp theo liền tuyệt không có khả năng có thể tiếp tục chấp giáo cái này một. Chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.